Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và ngày hôm nay thì Chí Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Oan Hồn Hà Lan. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với nội dung câu chuyện này. Lúc ấy là tầm 7 giờ sáng tại một cánh rừng thuộc đại ngàn xứ người. Hà Lan khó nhọc tỉnh dậy, xung quanh hoàn toàn vắng lặng. Chút ánh sáng hắt qua khe tấm bạt vải lờ nhờ. Mí mắt cô từ từ mở ra, chạm mái lều tạm như chiếc túi bẩn thỉu bụi bặm, trực úp chụp xuống đầu cô. Hà Lan gắng gượng nhúc nhích, cố chờ người một cách nặng nhọc. Từng đốt xương kêu lên răng rắc theo mỗi cử động chậm chạp của cô. Toàn thân Hà Lan đau ê ẩm, cảm giác đó hệt như ai có dùng búa đập dằn lên người một lượt từ bao giờ. Một nửa thân dưới trần chuồng không mảnh vải che, hai chân tê cứng nặng trịch không tài nào nhấc lên được. Đau đớn, ê chề, cả trí nhớ cũng buốt cóng, mê mệt lãnh loãng khói xương mơ hồ trong tâm khảm cô. Gã đàn ông đốn mặt kia hình như đã đi khỏi từ lâu. Lần nào cũng thế. Hắn ta thỏa mãn thở phì phì như châu điên, giày vò thân xác của cô. Trong khi đó Hà Lan cắn răng chịu trận, cả người cứ nhún ra rệu rã. Không thể khác được, đó là cách cuối cùng để cô mong bảo toàn mạng sống của mình. Hà Lan không nhớ chính xác mình đã ở đây được bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. Khu rừng không còn lá, nhưng cảm giác rậm như đông đặc trong cái lạnh cóng của mùa đông những tháng cuối năm. Giữa cái rét buốt bẩn thỉu, mọi hiểm nguy rình rập, Hà Lan như con thỏ non run rẩy giữa sa mạc tuyết, nhìn đâu cũng sợ hãi. Ngày đi đêm nghỉ, chút năng lượng nhỏ nhoi của tuổi trẻ giúp bản năng Hà Lan chống chọi qua ngày. Giờ cô gần như đã mất phương hướng, không còn khái niệm gì về thời gian và không gian. Không có đường chân trời, trước mắt Hà Lan là một bến bờ vô định với nỗi ân hận chất ngất. Hà Lan nhớ tới người dì ruột già nua của mình, nhớ quê nhà, nhớ đồi cát, và tất nhiên là nhớ Văn Tân, nhớ rất nhiều. Bao giờ cũng thế, Văn Tân trong tâm trí Hà Lan luôn gắn với đồi cát trắng điệp trùng. Ngược dòng thời gian trở về nửa năm trước. Chiều đó đã muộn, Hà Lan dáng sức kéo bó củi to cành càng dương khô bươn trên mặt cát. Cát mềm như trêu ngươi Hà Lan, níu chân cô mỗi bước. Bó củi to lì lợm cố trì lại không chịu nhúc nhích. Còn quá xa để về đến nhà. Nước mắt con gái dần dấn nơi bờ mi. Hà Lan ngồi bệt giữa mênh mông cát gió. Gió thổi ù ù như ma quái. Hà Lan co rúm lại, chợt thấy lạnh run từ bên trong. Mọi lần chừng này củi có đáng là gì so với sức vóc của Hà Lan? Sao hôm nay tay chân cô lẩy bẩy bất lực trước nó? Mặt cô nóng bừng bừng. Toàn thân ớn lạnh như một người sắp ập đến cơn sốt rét. Hoàng hôn lăm le buông chiếc màn thắm đen xuống khu rừng dương trên mênh mông dạng cát. Nghĩ đến thân gái dặm rừng cô quạnh tủi hờn, nước mắt của Hà Lan bất chợt lại trào ra. Chợt có một giọng đằng hắng đâu đó rất gần khiến cho Hà Lan giật mình. Tiếng đằng hắng đó trầm và ấm, âm sắc lương thiện. Hay trong cơn tuyệt vọng như người chết đuối vớ được cọc, Hà Lan nghĩ ra như vậy. Dẫu sao cơn sợ hãi nguôi vơi khi người ấy cất tiếng hỏi. Sao thế cô bé? Không thể mang nổi bó củi này nữa à? Thế có cần anh giúp không nào? Người đàn ông lạ mặt nói rồi cúi xuống bên bó củi cành càng của Hà Lan. Gương mặt phong sương, đôi mắt của một loài chim biển, lối ăn vận ngang tàng, râu tóc biếng cạo, tay kẹp nách giá vẽ, vai mang theo túi hộp màu. Bằng vài thao tác của đôi cánh tay trai trẻ, bó củi cành càng được gọn lại và nhẹ nhàng nằm trên vai của anh. Nào cô bé, về thôi, trời sắp tối đến nơi rồi còn gì. Người đàn ông cất khẩu âm trầm trầm, mỉm cười và nói như nói với cô em gái. Hà Lan chỉ biết lăng xoăng lúi xúi bước theo sau như một cái máy. Được vài mươi bước, người đàn ông lạ mặt đó chợt quay người lại, nhìn Hà Lan và hỏi. Sao? Thế bây giờ phải theo hướng nào? Nhà cô ở đâu? Hà Lan bất giác ngượng ngùng đưa tay chỉ. Qua hai ngọn cát cao kia là đến. Người đàn ông đó khẽ gật đầu, đôi chân thoăn thoắt băm bổ bước theo hướng đó. Hà Lan như chú chim nhỏ cung cúc chạy theo sau tấm lưng như lưng gấu của anh. Quê Hà Lan nằm ở một vùng thôn quê khá nghèo nhưng yên tĩnh, cách thành phố khoảng hơn 10 giờ tàu hỏa. Nếu tính từ nhà ga thì cũng phải lội bộ mất ngót nghét gần một tiếng đồng hồ, vì đường xá gồ ghề, xe ôm không thể chạy vào được. Ấn tượng đầu tiên của Văn Tân khi đặt chân đến vùng đất này là sự rộng rãi đến vô tận. Văn Tân không ngờ đồng quê lại khác biệt đến thế. Một vùng đất vẫn giữ được nét cổ xưa hiếm hoi thời cuộc với cây đa giếng nước sân đình. Không khí nơi thôn dã thực sự trong lành, khác hẳn với chốn thị thành xô bồ. Qua các ngọn đồi cát thấp cao, một khóm nhà lá lụp sụp hiện ra và ngôi nhà đơn sơ đón họ trong bóng tối chập choạng. Hà Lan và người đàn ông có cái tên Văn Tân đã quen nhau như thế. Hà Lan bẽn lẽn chỉ tay về một căn nhà nhỏ nằm khuất trong con ngõ với hai hàng rửa nước. Nhà em kia rồi anh. Đến lúc này, Văn Tân mới có dịp quan sát kỹ lưỡng. Căn nhà ngói vốn là nhà gỗ ba gian được bao tường ẩn náu phía đáy làng. Đằng sau ngôi nhà phơi mình trong nắng, ruộng ngô đang ra bắp xanh mướt. Kéo dài tầm mắt một chút, ẩn hiện giữa đám ngô là bãi tha ma thênh thang vẫn còn giữ nguyên được mồ mả đắp đất cỏ mọc xanh tươi tốt. Khi bước vào nhà, Văn Tân sửng sốt, hóa ra trong ngôi nhà khiêm nhường chẳng đơn sơ tẹo nào. Sau này Văn Tân bảo, thứ đầu tiên ngưỡng mộ như thứ keo kết dính anh với Hà Lan chính là giá sách. Nhìn giá sách biết chủ nhân nó là người thế nào. Biết ơn người đã giúp cháu gái mình, người dì ruột của Hà Lan nhanh chóng rót nước mời anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ cháu gái tôi. Do khổ, hai dì cháu tôi ở đây sống nương tựa vào nhau. Tôi thì đau ốm liên miên suốt. Còn bé mấy hôm nay nó cũng đổ bệnh đi chứ. Nhưng mà vẫn dáng đi nhặt củi. Tôi cứ lo, nó mà bị làm sao thì... Văn Tân nhỏ nhẹ cảm ơn rồi cất giọng. Vẫn là cái khẩu âm trầm ấm đó. Dạ, không có gì đâu ạ. Dì đừng có bận tâm làm gì. Đến bây giờ Văn Tân mới có dịp quan sát kỹ lưỡng hơn. Bàn thờ nhà Hà Lan to và dài quá cỡ, lại giặc một màu đen xì cùng chất gỗ mun, giống như với tấm tràng kỷ kia. Dù xuất thân từ thành phố, thì nhưng chưa bao giờ Văn Tân nhìn thấy chiếc bàn thờ nào to lớn đến như vậy. Có rất nhiều bát nhang và cả những bức chướng chữ tàu, những tượng thờ thứ gì đó đang nhe nanh dơ vuốt, khiến Văn Tân khẽ rùng mình một cái. Chậm rãi hớp từng ngụm nước, cái thứ nước chè đặc quánh được ướp trong lá sen thoảng lên cái mùi nồng nàn của đất. Chậm chậm cảm nhận vị chát lan ra nơi khoang miệng, luồn vào kẽ răng và đọng lại cái vị ngọt nơi đầu lưỡi. Nhưng mắt Văn Tân không rời khỏi cái giá cũ kỹ được đóng ghép khéo léo bằng những thanh ván đã lên màu nâu sẫm kia. Sau khi xin phép ra về, hình ảnh về căn nhà và cô gái ấy cứ ám ảnh tâm khảm anh. Cảm giác đó cứ luồn sâu vào con tim khối óc, bắt anh không ngừng nhung nhớ. Văn Tân thấy vị nể sự sang trọng của nó khi lướt qua hàng gáy của những cuốn sách kinh điển văn chương trong nước và thế giới. Những tên tuổi từ cổ chí kim như hội ngộ tại đây cùng với chủ nhân của ngôi nhà. Cuộc trò chuyện với nhau về nhân tình thế thái cõi người qua mỗi thời đại. Nó sáng bừng nổi bật giữa ngôi nhà hết thảy đều đơn sơ mộc mạc, thứ gì cũng cũ. Hẳn nhiên chủ nhân của nó phải có một tâm hồn sắc nhạy, lãng mạn và cao khiết. Khoảnh khắc ấy, tủ sách và cô bé Hà Lan đã chạm vào trái tim của Văn Tân, hòa nhập làm một. Nói đúng hơn, Văn Tân quý tủ sách bao nhiêu thì ngưỡng mộ yêu mến chủ nhân của nó bấy nhiêu. Và từ đó, Văn Tân thường lấy cớ đến xin đọc sách để được gặp Hà Lan. Văn Tân bị Hà Lan mê hoặc khi nào không hay. Hàng đêm, hình bóng Hà Lan đi vào giấc ngủ của anh, khắc khoải, đầy mộng tưởng. Văn Tân bước vào cuộc đời của Hà Lan như sự sắp đặt của Thượng Đế. Văn Tân si mê quyết định ở lại hẳn đấy một tuần, gọi là tham quan thực tế. Và chính anh đã kéo Hà Lan ra khỏi tháng ngày chờ đợi xin việc làm nhạt nhẽo và vô vọng với những điệp khúc buồn tẻ vào rừng phi lao ngút ngàn giữa mênh mông dặng cát lấy củi giúp gì. những lần gặp gỡ, những cuộc trò chuyện thú vị, thoạt đầu là về tình yêu của nàng Anna Karenina, của cha Radford và cô nàng Mekhi, của nàng Scarlett và Red Butler, vô tình đã cuốn Hà Lan vào một thế giới khác, huyền ảo, đầy hấp dẫn. Đồi cát khô khốc bỏng rát chân Hà Lan mỗi ngày, giờ lại là không gian tuyệt đẹp. Ở đó, cô có thể gặp Văn Tân mỗi buổi chiều. Cái buổi chiều Văn Tân hẹn Hà Lan ra đồi cát để từ biệt trước khi về thành phố. Hà Lan nhìn lên đỉnh đồi. Giữa mênh mông cát, Văn Tân chỉ còn là một cái chấm nhỏ lẻ loi đơn độc. Hà Lan nghĩ, mình sẽ hạnh phúc khi được chăm sóc chia sẻ với người đàn ông này. Khi yêu, ai chẳng ước muốn dâng hiến và ban tặng. Trong bộ quần bò áo phông, trông Văn Tân ngang tàng vạm vỡ và phong sương, sức vóc khinh thường mưa gió. Hôm đó Hà Lan bảo, trông anh giống con sói hoang cô độc giữa thảo nguyên bát ngát, thỉnh thoảng lại chu lên những tiếng kêu thê thiết tìm đồng loại. Văn Tân cốc vào đầu Hà Lan, bảo rằng cô tinh tướng, rồi cứ thế mà siết Hà Lan trong vòng tay của mình. Thầm thì sao ông trời không cho anh gặp Hà Lan từ kiếp trước. Khoảnh khắc ấy, Hà Lan biết mình đã yêu anh, không đắn đo, không toàn tính. Từ nhỏ Hà Lan lớn lên cùng với dì ruột, hai dì cháu đắp đồi bằng nghề vá lưới. Trời phú cho Hà Lan một đôi tay mềm mại, những chiếc lưới rách thủng sau một mùa đi biển, vào tay Hà Lan, Hà lại lành lặn như mới. Và hơn thế, nó giống như có tâm hồn. Trên xảo phơi, tấm lưới cũng xôn xao bài ca ngày ra khơi vào lộng. Hà Lan ra đời không được nhìn mặt ba, chuyến đi biển đã cướp đi người đàn ông của mẹ cô. Đến giờ vẫn không thể tìm được xác. Mẹ lấy ngày ba đi làm ngày giỗ. Năm nào mẹ cũng kết một chiếc thuyền nan bằng giấy thả xuống biển, rồi chắp tay cầu nguyện cho linh hồn của ba có chỗ nương náu, không bờ vờ giữa mênh mông đại dương không bờ bến. Hà Lan như mầm cây non dại trong giông gió, dưới vòng tay che chở của người mẹ trẻ quá bụa. Mẹ làm thuê đủ nghề cho các chủ tàu cá. Gánh nước, gánh gạo muối, gánh đá lạnh lên tàu mỗi chuyến ra khơi. Gánh cá, gánh tôm trên tàu xuống mỗi khi thuyền về bến. Cứ thế, mẹ neo đời mình vào cát, bám trụ ở cái xóm trài nghèo, đếm ngọn phi lao chờ chồng bằng một tia hy vọng mong manh nhất. Rằng bà sẽ trôi dạt vào một bến bờ nào đó rồi sẽ tìm về với mẹ. Thế nhưng mẹ Hà Lan cũng qua đời sau một cơn bạo bệnh vào một đêm âm u, không trăng, không sao. Mặc dù sống với dì từ năm 8 tuổi, nhưng Hà Lan giống mẹ, cô tuyệt đối tin vào sự lựa chọn của mình. Đơn giản mọi thứ, tin vào cuộc đời sẽ đem đến những điều tốt đẹp. Con người không có niềm tin thì sống thế nào đây? Dù gian khổ thiếu thốn, người dì vẫn cho Hà Lan học hành đến nơi đến chốn, với niềm tin rằng cháu gái của mình sẽ có việc làm tốt, sẽ có cuộc sống tốt, sẽ có tình yêu hạnh phúc êm đẹp. Nhiều trẻ làng chài thất học, nhất là trẻ em gái, phần lớn họ dừng lại ở bậc phổ thông cơ sở rồi lấy chồng sinh con, là một phụ nữ làng chài yên phận với một gánh nào ruốc, nào mắm, nào cá khô đi bán dọc. Thế nhưng cũng ối trẻ làng chài đã làm nên sự nghiệp bằng học hành. Người chú ruột của Hà Lan là một ví dụ. Ông nội Hà Lan nhận ra thiên bẩm của mỗi cậu con trai, cho nên đã giữ cậu cả theo nghiệp biển, cho cậu thứ theo nghiệp đèn sách. Và cậu thứ đã không phụ lòng cha, ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại một trường đại học. Tiếc thay căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất ông đi. Cái tủ sách đồ sộ hiện có của Hà Lan chính là di chúc thừa kế mà người chú đã để lại cho cô cháu gái chăm chỉ học hành của mình. Và nó đã trở thành chỗ dựa, thành niềm tin sắt đá cho Hà Lan bước hết chặng đường đèn sách ít có của con gái xứ biển rồi cầm về tấm bằng đại học. Cũng vậy, Hà Lan đã tin Văn Tân, tin tình yêu Văn Tân dành cho cô không chút vụ lợi. Hà Lan như tia nắng ấm áp xua tan làn mây u ám bao trùm lên ngôi nhà của hai dì cháu. Gần 2 năm, dù bận bịu công việc hay ở đâu, có khi xa đến cả 100 cây số, Văn Tân vẫn cứ bươn bả về với cô. Văn Tân như cơn mưa mùa hạ, thỏa mãn khao khát yêu đương của người con gái xứ cát, đủ để ấm áp, đủ để trọn vẹn và hạnh phúc. Quay trở về với thực tại, Hà Lan cắn chặt môi, hai giọt nước lăn từ từ qua khóe mắt biết dính vào hai thái dương. Khi đối diện với cái chết, con người ta biết mình phải làm gì. Hà Lan lần tìm mọi thứ, cuộc vật lộn khiến cho mọi thứ vung vãi, chiếc điện thoại rơi ở xó góc. Em đừng đi. Ảnh màn hình hiện lên, Hà Lan đã chụp và để làm ảnh màn hình của mình từ ngày hôm đó. Đó là tin nhắn cuối cùng của Văn Tân gửi cho cô, lúc cô đang chuẩn bị bước chân lên máy bay. Hà Lan hình dung khuôn mặt anh đau khổ, co rúm lại khi cô báo sắp rời khỏi Việt Nam. Hình dung anh đã run rẩy hoảng hốt thế nào khi bấm đi tin nhắn ấy vì đã cố gọi cho cô hàng chục lần không được. Gã đàn ông ngoại quốc đưa cho Hà Lan khẩu phần ăn. Đó là mẩu bánh mì với chai nước lọc. Sự đau đớn thể xác, nỗi ê chề nơi tâm hồn khiến cho Hà Lan không thể nuốt nổi mẩu bánh mì khô khốc đó. Đó là một cuộc hành trình khủng khiếp. Hà Lan đi bộ trong rừng đến sáng ngày hôm sau thì được người dẫn đường ra tín hiệu dừng lại, nằm nghỉ ngay trên những tảng đá lạnh cóng giữa rừng. Cả ngày hết nằm lại ngồi, rồi lang thang quanh quẩn trong tầm mắt với bán kính 20 mét của gã râu ria ngoại quốc. Thẫn thờ ngồi nhìn không gian trắng xóa lạnh lẽo, tâm thức Hà Lan lại rơi về những ngày tháng xưa cũ. Hà Lan vừa vá xong mẻ lưới thì có cuộc điện thoại gọi đến. Đầu dây bên kia hiện lên một dòng số lạ. Nhấc điện thoại lên, cô thẽ thọt. Alo, tôi là Hà Lan đấy ạ. Xin hỏi ai thế ạ? Đáp lại cô là một giọng đàn bà cất lên đầy lạnh lẽo, thanh âm gằn lên sự tức giận nhưng cố kìm nén. Tôi là vợ anh Văn Tân. Nghe nói cô và chồng tôi lằng nhằng gian díu thể tốt yêu đương đúng không? Cô còn trẻ lại có học, thế mà lại đang tâm phá đi cái tổ chim yên ấm của đứa con gái nhỏ sao? Chiếc điện thoại trên tay Hà Lan rơi tuột xuống mặt cát đầy lá phi lao, cả người cô run lẩy bẩy. Hà Lan không nghe thấy gì nữa. Cơ sự này Văn Tân không có lỗi. Có phải Hà Lan không biết rằng anh đã có vợ đâu? Và Văn Tân cũng không hề giấu cô rằng anh có một gia đình và anh yêu đứa con gái nhỏ 7 tuổi của mình biết bao. Thế nhưng chưa bao giờ Hà Lan hình dung ra tình huống này. Khi đã phải lòng đối phương, có phải người con gái thường bị thần tình ái che mắt lao vào yêu đương như một con thiêu thân? Giọng nói đầy tức tưởi của người đàn bà ấy cứ ong ong bên tai cô. Ruột gan Hà Lan như có muối sát vào. Từng lời nói như những nhát dao sắc ngọt cứa vào từng thớ thịt buốt nhói. Có phải giờ đây Hà Lan đang phải trả giá cho sự buông thả của mình không? Cảm giác lo sợ, ân hận, xấu hổ và cả tuyệt vọng nữa. Những cảm xúc bấn loạn chen lẫn nhau. Nước mắt tuôn trào. Trong giây khắc đó, Hà Lan cạn kiệt sinh lực. Một nhan sắc nổi trội, một học thức bằng cấp cử nhân như ai. Sao cô lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này? Hà Lan lặng đi, tim cô như ngừng đập. Xung quanh cô mọi thứ quay cuồng như một cơn lốc xoáy. Dạng cát quay cuồng, rừng phi lao quay cuồng, cả mặt biển xa kia cũng quay cuồng nổi sóng gào thét. Văn Tân ơi, anh ở đâu? Hà Lan chới với như cánh chim trúng thương, lả rơi trong gió cuốn. Sau cuộc điện thoại định mệnh ấy, Hà Lan nằm bẹp mấy ngày, rã rưởi. Cô không ăn uống, không còn muốn có mặt trên đời này nữa. Người dì ruột không biết chuyện gì đang xảy ra với cô cháu gái xinh đẹp của mình. Bà càng gặng hỏi, Hà Lan càng không hé răng. Giờ đây, khi rơi vào con đường cùng giữa mênh mông tuyết cóng, Hà Lan thấy nhớ dì, muốn nói với dì bao nhiêu điều, thế nhưng có nói được đâu. Cô đã giấu dì mọi thứ về Văn Tân. Lần Văn Tân đến nhà ăn bữa cơm đạm bạc, thấy cháu gái và anh ta quấn quýt nhau, bà dì đã ướm hỏi. Cậu Tân này, thế cậu đã có nơi chốn nào chưa? Khi Văn Tân lúng túng chưa kịp trả lời, Hà Lan đã nhanh nhẩu nói. Kìa dì, anh Tân vẫn còn độc thân mà. Anh ấy không muốn lấy vợ sớm đâu dì ạ. Linh cảm của người dì khiến cho bà cứ thấp thỏm. Nhưng cả Hà Lan và Văn Tân đều giấu biệt, cả hai đồng lõa với nhau trong một cuộc tình vụng trộm không bến bờ. Bà không biết chuyện gì, chỉ thầm cầu mong số phận đừng khắc nghiệt với cháu gái của bà. Ngày Văn Tân kể cho Hà Lan biết về gia đình mình, cô đã lặng đi, khóc hết nước mắt. Văn Tân ôm cô vào lòng rồi thổn thức. Thôi kệ đi em. Anh yêu em mà. Sau nước mắt, cô càng khó bảo. Đầu óc nhắc Hà Lan thôi không nhớ nữa, không gặp nữa, không yêu nữa. Thế nhưng trái tim thẽ thọt đập một điều gì đó rất vu vơ. Trái tim con gái lần đầu yêu và được yêu đã dẫn dụ bước chân Hà Lan tự khi nào. Và cứ thế, cô dùng rằng trong cơn khát thèm vô định. Hà Lan đã bước bên lề cuộc đời của Văn Tân, làm người đàn bà âm thầm trong bóng tối. Lặng lẽ yêu, lặng lẽ dâng hiến, lặng lẽ bù đắp những gì người tình còn thiếu, như một niềm hạnh phúc được ban tặng. Bây giờ nghĩ lại, Hà Lan thấy cuộc đời như hai nhịp thủy triều sinh đôi lên xuống. Hạnh phúc bao nhiêu, khổ đau bấy nhiêu. Hôm Hà Lan đi, qua cửa an ninh với vé máy bay trong tay và lên được máy bay một cách thông suốt, thì cô nghĩ tất nhiên phải hợp lệ rồi, giấy tờ quá rõ ràng. Hà Lan sẽ bay chuyến sang Moscow, Nga, quá cảnh ở đó, rồi sẽ có người hướng dẫn để tiếp tục hành trình đến Pháp. Rồi từ đây, cô sẽ sang Anh Quốc, nơi có thể giúp Hà Lan kiếm bộn tiền và quên đi cuộc tình sâu nặng với Văn Tân. Máy bay cất cánh, hình ảnh sân bay Nội Bài dần khuất sau màn sương dày đặc. Viễn cảnh về thủ đô Paris hoa lệ dường như đã đến rất gần, khiến cho Hà Lan hồi hộp lắm. Sau gần 10 tiếng đồng hồ hành trình dài dằng dặc, hồi hộp và đầy hy vọng, cuối cùng Hà Lan cũng đến Moscow. 30 phút chờ ở cửa sân bay dài như cả năm trời. Người đàn ông cô mỏi mắt trông đợi, cuối cùng cũng xuất hiện. Anh ta giới thiệu một người đàn ông Việt Nam đi cùng, rồi thêm một người nữa. Cả nhóm đàn ông cùng đi với Hà Lan trên một chiếc xe bán tải cũ kỹ chạy về một khu chợ, nơi có rất đông người Việt sinh sống buôn bán. Hà Lan được bố trí ở trong nhà trọ của một người đàn ông Việt Nam, và câu trả lời duy nhất của họ mỗi khi Hà Lan thắc mắc là khi nào đi, chỉ là hai tiếng cứ chờ. Hà Lan bắt đầu linh cảm có điều gì đó chẳng lành, rằng mình có thể rơi vào tay của một băng đảng bất hảo, tiền mất tật mang. Nhưng cô giờ có thể làm gì được đây, ngoài ngồi bó gối chờ đợi. Sự chờ đợi nào với Hà Lan lúc này cũng đều đáng sợ cả. Người đàn bà ấy đã đến đúng thời điểm, vị cứu tinh trăng. Giữa lúc mọi thứ trong Hà Lan khô quắt lại, vô vọng về tình yêu hạnh phúc, về sự nghiệp việc làm, thì dì Oanh, người bạn vong niên của dì ruột cô đến chơi nhà. Bạn cũ lâu ngày, dì cô và dì Oanh cuốn vào cuộc hàn huyên bất tận. Tình cờ dì Oanh mách nước cho hai dì cháu Hà Lan con đường đổi đời, nhẹ nhàng mà hiệu quả, chỉ cần ban đầu bỏ ra một số tiền để sang Pháp. Rồi từ Pháp sang Anh, thiên đường làm giàu của dân lao động. Với sức vóc của Hà Lan, với sự cần cù chăm chỉ của cô, thì chỉ cần năm sau sẽ hoàn hết nợ. Hà Lan không muốn đi, cô không muốn rời khỏi xóm cát này. Cô muốn chờ Văn Tân, chờ bản lĩnh của một người đàn ông cô tin cậy. Thế nào Văn Tân cũng sẽ quay lại tìm cô. Hà Lan vẫn tin thế, vẫn cứ mong ngóng mỗi buổi sáng, chờ đợi mỗi buổi chiều. Thì thoảng cô lại bật điện thoại lên xem màn hình, rồi lại thẫn thờ chới với. Màn hình trắng không trắng trợn. Ngoài kia nhấp nhô trải dài những mái đồi tuyết trắng, cũng trắng trợn, hệt như dạng cát quê nhà. Chỉ khác là cát màu vàng và nóng ấm, còn tuyết thì trắng tinh và lạnh lẽo. Quê nhà, ngày ngày Hà Lan vùi mình vào cát, đắm mình vào cát. Hà Lan nhìn đâu cũng thấy ký ức, chạm đâu cũng thấy Văn Tân. Hình bóng Văn Tân bào mòn mọi thứ trong cô, xác xơ đến cạn kiệt. Hà Lan mỏi mòn chờ đợi Văn Tân quay lại. Chiều nào cô cũng trơ vơ dõi mắt trên đỉnh đồi chờ mong bóng người đàn ông kia xuất hiện. Đồi cát vẫn hoang vu, Văn Tân như biến mất khỏi trái đất không tăm tích, không lời nhắn, không cuộc gọi. Hà Lan nhớ anh đến mụ mị đầu óc, đến cả ăn cũng không còn quan trọng nữa. Cô đau đớn, xấu hổ, sợ hãi, tuyệt vọng, mọi thứ cảm xúc cứ quấn xiết lấy nhau vây vò cô đến tội nghiệp. Sự giằng xé giằng vặt níu kéo trong từng bữa ăn giấc ngủ. Suốt cả một thời gian dài, Hà Lan xác xơ vì tự hành hạ xương thịt của mình, để rồi cuối cùng cô bất lực trước tình cảm, đầu hàng trước lý trí của mình. Hà Lan đã tặc lưỡi trước mọi chuyện. Mình chỉ là bạn thôi, được không em? Cuối cùng thì Văn Tân cũng gọi và nói cho Hà Lan câu đó. Ôi, đó là lời của anh đó sao hả Văn Tân? Mình chỉ là bạn thôi. Anh quên những lần vồ vập quấn giết lấy cơ thể trinh trắng của em sao? Lời thề thốt đá nát vàng phai của anh đâu rồi? Bản lĩnh của kẻ có gan ăn vụng, có gan chịu đòn đâu rồi? Hà Lan quỵ ngã. Sao anh gọi cho cô vào lúc này với một câu hỏi ớm ở? Tắt thoại, các đầu dây thần kinh như liệt cứng, mọi cảm xúc đều đông đặc, tê điếng. Giá trời xanh kia thấu tỏ, ước đất dày dưới chân tận tường, hẫng hụt, cay đắng, bẽ bạc. Phải đi khỏi làng chài, chạy thoát hình bóng của Văn Tân càng xa càng tốt. Đôi mắt giáo hoành, đầu óc trống rỗng, Hà Lan đặt bút ký. Nét chữ tung phá dứt khoát như nhát dao chém vào đá, và hồ sơ hợp đồng lao động nhanh chóng đã được thỏa thuận. Mọi thứ liên quan đều đầy đủ, chỉ có khoản tiền là khó nhất với hai dì cháu. Thế nhưng cũng không khó, dì Oanh đã đáp ứng tức thì, cho dì cháu Hà Lan vay bằng bản hợp đồng tư vấn dịch vụ du lịch ký tay, giá trọn gói. Người dì lặng nhìn Hà Lan, dè dặt trong ánh mắt dì hỏi. Hà Lan ơi! Thế còn đi thế này? Lỡ thằng Tân nó quay lại thì sao? Mắt Hà Lan nhìn dì không nói. Không đâu. Trong lòng cô, Văn Tân ngày xưa đã chết rồi, chỉ còn lại nỗi nhức nhối mỗi khi cô nhớ đến. Thật ra bà dì nói để dịu lòng cô, chứ bà cũng hiểu mà. Đàn ông khi đã no sôi chán chè, họ làm gì còn tha thiết. Cứ thế mà quay lưng, không thèm ngoái đầu nhìn lại đâu. Huống hồ Văn Tân là một họa sĩ, trái tim giang hồ lãng tử, dễ gì dừng chân ở vùng quê nghèo xứ cát nối cát này. Bà chỉ thương đứa cháu gái côi cút đã thiệt thòi từ tấm bé, nay lại thêm trái tim mẫn cảm đầy mong manh. Lại thắc thỏm chờ đợi, cảm giác bị giam cầm vỏ võ. Suốt một tuần sống khép kín trong căn phòng có cái lò sưởi nhỏ, toàn bộ thức ăn, nước uống đều được mang tới. Cuối cùng thì người đàn ông ngoại quốc dẫn đường cũng xuất hiện. Anh ta thông báo chuẩn bị sẽ đi tiếp. Trước khi lên đường, họ bắt tất cả phải vứt hết quần áo mang theo, chỉ được mặc đúng một bộ trên người. Khi Hà Lan thắc mắc tại sao không bay sang Pháp như lịch trình, thì họ không trả lời mà chỉ nói là đã thống nhất với đối tác bên Việt Nam. Hà Lan được bố trí ở chung phòng với 6 người khác. Đến lúc này, cô mới tá hỏa biết mình đi theo kiểu vượt biên trái phép, nghĩa là cô đang ở trong tay những kẻ mối lái trao tay, rất nguy hiểm. Nhưng cô biết làm gì đây giữa nơi đất khách quê người, số tiền lớn đã đưa trước, và nếu cô bỏ cuộc lúc này, không biết có còn toàn mạng mà quay về hay không. Và cũng kể từ đây, nội bất xuất, ngoại bất nhập, những người canh gác đã như những gã canh tù. Căn phòng trọ ấy như là một điểm trung chuyển, cứ nhóm người mới đến là nhóm người cũ đi, hối nhau liên tục. Nhóm Hà Lan được thông báo là sẽ khởi hành vào lúc trời vừa chập tối. Khí hậu lạnh cóng, da thịt tê tái, tâm trạng lo âu. Thành, cậu thanh niên nhỏ con nhất trong nhóm, muốn được mang thêm chiếc áo ấm vì không chịu được lạnh, thế nhưng đã bị người dẫn đường kia kiên quyết lắc đầu. Thành cự cãi mấy câu, bỗng nghe tiếng cậu kêu rú lên. Trong giây khắc mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Thành đưa tay ôm ngang sườn, máu tràn qua kẽ tay. Cả nhóm người lặng đi, họ nhìn nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Ra khỏi khu vực nội thị, Hà Lan bị dồn lên chiếc xe 7 chỗ, nhưng nhét đến 10 người, lao vùn vụt đi trong đêm. Dân cư thưa dần, phía trước xa xa là chập trùng núi đồi tuyết trắng. Sau quãng đường chạy xe khá êm, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ gồ ghề. Chiếc xe nhảy chồm chồm lắc lư chao đảo với sức nặng quá tải của nó. Đến nửa đêm thì gặp một khu rừng chìm trong tăm tối, người tổ nhóm người vượt biên trái phép xuống, ra lệnh cho họ đi bộ. Tức khắc, gã tài xế người Việt quay xe, chạy theo một hướng khác. Hà Lan được ra hiệu đi theo người đàn ông ngoại quốc dẫn đường kia. Lộ trình cuộc vượt tàu không thể theo đường mòn. Ngày nghỉ đêm đi, giữa mênh mông tuyết trắng. Từ cánh rừng này đến khu rừng khác, mỗi lúc một sâu thẳm đến rạc cả đôi chân. Hà Lan run cầm cập, nhưng gã đàn ông không cho đốt lửa để sưởi ấm, mà chỉ hướng dẫn cho phương pháp ngồi yên trong hốc đá mà không cử động thì sẽ đỡ lạnh hơn. Khi mặt trời bắt đầu lặn, mọi người lại tiếp tục lên đường. Suốt hành trình đó, mỗi lần nhìn ánh mắt rực lửa như mắt sói của gã ngoại quốc dán vào cơ thể mình, Hà Lan đã chột dạ dùng mình nổi gai ốc. Một lần đang co ro trong hốc đá, Hắn ghé vào tai Hà Lan, hất mặt sang phía bên trái, rồi nói nhỏ bằng tiếng Việt rất sõi mà Hà Lan phải ngạc. Ai? Đến cái lán kia, nhớ đấy. Hà Lan nhìn theo mắt hắn, xé sàng đi tới. Không thể khác, giờ mạng sống mong manh trong tay con dê sồm ngoại quốc này mà. Ở đó cũng là một hốc đá, thế nhưng được vây lại bằng một tấm bạt nặng trĩu tuyết. Hà Lan hình dung những gì sắp diễn ra. Cô lẩy bẩy muốn khuỵu xuống. Nhưng cái cảnh hắn vung lưỡi dao găm đâm sượt mạng sườn cảnh cáo thanh đã khiến cho Hà Lan phải rùng mình. Đau đớn, nhầy nhụa, tởm lợm. Hà Lan đã nôn thốc nôn tháo, nôn hết cả mật xanh mật vàng. Cô mặc lại quần áo rồi quay trở lại. Cả nhóm người vượt tẩu nhớn nhác nhìn Hà Lan. Họ giấu đi ánh mắt vừa chia sẻ, vừa cam chịu sự sợ hãi. Hẳn những phụ nữ khác cũng bất lực hình dung tới lượt mình. Hết con đường nhỏ xuyên rừng, tất cả được tống lên thùng chiếc xe tải, khói đen xì đang chở sẵn. Chiếc xe bành bạch lắc lư đến một ngôi nhà hoang tàn cũ nát, ẩm rột, chỉ rộng khoảng hơn chục mét vuông, nằm sâu hun hút giữa bạt ngàn cây cối trụi lá. Còn dê già ngoại quốc bẩn thỉu vẫn không rời mắt, không buông tha cho Hà Lan. Hắn giả vờ đi sượt qua người cô. Hắn lại thì thầm, ra lệnh. Bây giờ thì Hà Lan chỉ biết mình còn sống, mà không nhớ ra hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu. Tờ mờ sáng, một chiếc xe đến đón, họ bắt ba người chui vào trong cốp xe, hai người ngồi trên thùng xe được ngụy trang bằng cách bắt chùm mền kín mít. Hà Lan nhỏ con, cho nên vinh dự được xếp nằm ở trong cốp. Chiếc xe lắc lư trong con đường rừng, khiến mọi người trong cốp đều muốn nôn ói. Ba người chia nhau chút khí oxy ít ỏi, lẫn với khí thải của xăng dầu, trong cái hộp chưa đầy 2 mét khối. Mùi khai hôi nồng nặc ngột ngạt đến tắt thở, thế nhưng có ai dám kêu đâu. Lúc này Hà Lan chỉ mong rằng xe bị hỏng hoặc gặp một sự cố gì đó buộc phải dừng lại để cô được ra ngoài hít thở không khí. Hà Lan thèm cảm giác được đứng trên đỉnh đồi mênh mông gió cát nơi quê nhà, thèm hít thở không khí bao la của biển khơi ầm ào sóng vỗ rì rào dạng phi lao. Cô thèm trở về điệp trùng với dạng cát. Cát cho Hà Lan hình hài, cát nuôi dưỡng tâm hồn cô. Thế mà Hà Lan nỡ rời đi. Vì Văn Tân ư? Tại sao ông trời mang Văn Tân đến, cứu rỗi tâm hồn non dại của cô, rồi lại phũ phàng bỏ rơi cuộc đời cô như vậy? Đã biết Văn Tân không thể là của riêng cô, thế nhưng sao Hà Lan cứ là một con thiêu thân lao vào ngọn lửa? Cũng như miền đất hứa thiên đường mà Hà Lan đang tìm tới, nó đã sụp đổ khi chưa kịp đến. Sao Hà Lan vẫn đặt cược đời mình vào một canh bạc, mà tài sản đặt cược lại chính là mạng sống của cô, của những tháng ngày còn lại của người dì già nơi quê nhà, và của một sinh linh bé bỏng? Đúng rồi, Hà Lan đã có mang với Văn Tân. Ngột ngạt nóng như hun lửa, Văn Tân ơi anh ở đâu? Hà Lan không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Mọi người vùng vẫy cởi hết mọi thứ vướng víu trên người, thế nhưng vẫn không dễ chịu hơn chút nào. Lồng ngực như muốn vỡ bung ra, hoảng hốt, gấp gáp, cào cấu, vật vã, hỗn loạn. Trước mắt Hà Lan là đàn đàn ma chơi mở hội liên hoan nhảy múa. Những vũ điệu lửa đỏ lửa xanh nhìn đến chóng mặt. Chiếc xe vẫn chòng chành đi, đè lên thân xác của Hà Lan là một người tên là Việt. Hắn giày vò thân thể cô, đôi bàn tay thô kệch bóp của cô, rồi điên cuồng trong thú vui xác thịt. Mồ hôi đổ ra rơi trên mặt cô mặn chát, nhưng không đau đớn bằng bí mật động trời hắn thốt ra sau khi thỏa mãn dục vọng. Vợ ông Tân, bà chủ Ngọc Hoa, bà ta cho tiền con mụ oanh, rồi xúi giục nó rủ dê mày đi vượt biên. Đường dây này là của mụ ta đấy. Mụ ta đã căn dặn bọn tao là phải bán mày vào ổ điếm. Lần trước khi ông Tân gọi điện chia tay mày bởi vì mụ ấy dọa đấy, rằng nếu không dứt khoát với mày thì mụ ấy giết cả hai dì cháu mày luôn. Hà Lan đau đớn khóc giấm dứt. Mỏi mắt quá, tự nhiên cô thấy buồn ngủ. Một giấc ngủ êm ái kéo đến trong bản nhạc rì rào dương xanh. Gió khơi qua tràng cát mềm, bước chân mát rười rượi. Văn Tân ơi, đồi cát hôm đó đầy gió, chiều cuối đông xe lạnh, sự se lạnh của nũng nịu. Văn Tân nhạy cảm giang vòng tay ôm cái sự nũng nịu ấy của Hà Lan. Môi Hà Lan chạm vào môi anh, ấm áp, khát khao. Hà Lan lịm đi, lịm đi. Ngày ra đi, Hà Lan đã không nói, hay đúng hơn là chưa kịp nói với anh, rằng hôm đó dưới gốc dương già, trên lớp lá rụng đầy êm ái, trong người con gái hồn nhiên xứ cát đã hoài thai một sinh linh. Giấc ngủ dịu dàng, Hà Lan bay chập chờn qua những dặng cát vàng miệt biển chập trùng, lấp la lấp lánh dưới ánh sương mai, những lăng kính ngọc bích nhỏ li ti. Một ngã ba cát mờ chạy về xóm nhỏ, ở đó có dáng gì đang mỏi mòn cô độc đứng dõi mắt ra biển, mong ngóng đợi đứa cháu gái yêu trở về. Giấc ngủ lịm đi, êm ái quá, lại bay qua những đồi cát quen thuộc chập trùng. Bàn đàn phi lao vi vút đang vi vu khúc nhạc trữ tình Văn Tân thường huýt sáo bằng miệng. Ở đó có bóng Văn Tân kiêu bạc. Hà Lan hơi giật mình, nghe vẳng xa xôi tiếng gọi của Văn Tân. Chờ anh một thời gian, vợ anh đã viết đơn ly hôn rồi. Em đừng đi, em đừng đi. Nhưng mi mắt Hà Lan chiếu nặng không thể mở ra. Giấc ngủ sâu, liệm xuống tận đáy, không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô đã chết. 3 ngày sau, bà Ngọc Hoa khẽ cựa người. Bà thoáng nghĩ, những tiếng động do mình gây ra liệu có làm cho đứa con gái 7 tuổi thức giấc không? Đã hơn 1 tuần nay, Văn Tân chồng bà đã chuyển hẳn ra phòng khác vì biết kế hoạch tàn độc của bà. Mà hắn biết thì đã sao? Hắn là của bà, là chồng bà trong giấy tờ hợp pháp cơ mà. Bà phải làm thế để cảnh tỉnh cho hắn biết. Bà chỉ hận không tận tay giết chết được con ả đó mà thôi. Nằm trằn trọc một lúc rõ lâu trên giường, đem theo tâm trạng chán nản và uất hận, bà Ngọc Hoa chậm chậm đi ra ngoài ban công hóng gió. Thời gian đã trôi về 2 giờ đêm, bầu trời không chút ánh sáng, chỉ vài ánh sao giặt dìu cùng ngọn gió thoảng nhẹ. Buổi đêm, đó là thời khắc Ngọc Hoa thấy ngôi nhà đã từng là tổ ấm của mình lại trở nên tĩnh lặng, giống như lúc gia đình còn chưa có sự xuất hiện của con ả tên là Hà Lan đó. Bà giang tay ra, tựa như cánh chim sắp bay vào bầu trời đen thẳm. Bà không còn chú ý đến không gian xung quanh mình nữa, không chú ý đến nơi góc vườn có một bóng người đang đứng nhìn bà chăm chú. Có tiếng bước chân, bà Ngọc Hoa quay lại mở to mắt ngỡ ngàng. Con bé đã tỉnh lại từ bao giờ, nó đang ngoái đầu nhìn bà và giương tay ra hệt như bà. Bất thình lình con bé nhìn bà rồi cười, cái tiếng cười ấy như níu bà Ngọc Hoa về hiện tại trước mắt mình. Thanh âm ấy cứ u uẩn, lành lạnh, khiến bà thoáng rùng mình. Sao giờ này còn chưa ngủ đi? Mày hệt thằng bố mày, cứ như mà làm ấy. Con bé nhìn mẹ rồi ngoác miệng ra cười. Cùng lúc đó, tiếng bình bịch như tiếng chân người dội vào từ dãy hành lang khiến cho bà Ngọc Hoa trao mày lắng nghe. Vốn dĩ từ sau khi đọc được đoạn tin nhắn của vợ mình với mụ Oanh, Văn Tân đã đâm ra ghê tởm người vợ của mình. Thật ra Tân đến với vợ vì cái nghĩa hơn là tình yêu. Năm đó mẹ Tân bệnh nặng, ông Duẩn cha bà Ngọc Hoa hứa đứng ra trả hết toàn bộ chi phí cho mẹ Tân, với điều kiện Tân phải lấy con gái ông ta làm vợ. Tân dạo đó nào có tình cảm gì với Ngọc Hoa, nhưng vì rơi vào bước đường ủng nên đã đành gật đầu làm theo. Hai vợ chồng có những khác biệt rất lớn về cách sống, nên chỉ bên nhau như hai cái bóng mờ. Thế nhưng việc bà Ngọc Hoa yêu chồng đến mức mù quáng là một điều không thể chối cãi. Nói đâu xa, dạo nọ có cô sinh viên trường vẽ là học trò của Tân, chẳng biết kẻ ác mồm nào đồn chồng bà với cô ta cặp kè. Chưa biết đúng sai ra sao. Ngay trong đêm đó, Ngọc Hoa đáp chuyến máy bay từ Indonesia về rồi thuê người đánh dằn mặt cô sinh viên kia, khiến cô mù một bên mắt. Việc theo học cũng đành bỏ dở. Quay trở lại với thực tại, lắng tai nghe thật kỹ thì tiếng động như tiếng chân người ấy đột ngột biến mất. Bà Ngọc Hoa hé hé cửa nhìn nhưng chẳng thấy ai. Đem theo tâm trạng nặng nề, bà lê chân xuống gian nhà bếp. Vị bọc đô trong miệng bà hôm nay đắng chát đến kỳ lạ. Hơi rượu khiến óc bà Ngọc Hoa tỉnh táo ra phần nào. Cơn ác mộng lúc đêm qua khi bà gặp bóng đàn bà lại hiện về rõ mồn một. Ngọc Hoa là bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện cỡ lớn dưới trung tâm thành phố. Đêm qua bà trực một mình, phải đi tới đi lui từ trại bệnh này sang trại bệnh khác dưới những hàng cây âm u lạnh lẽo. Lúc thường khi không có ca cấp cứu nào, bà buồn ngủ sớm lắm. Nhưng tối đó Ngọc Hoa tỉnh táo vô cùng, vì hồi chiều trước khi vào trực, bà trót uống một ly cà phê đắng. Cắn răng nghe hết mấy bản nhạc tình buồn, thêm vào đó nhìn cái mặt u uất thất tình của chồng bà, càng khiến bà thấy chán đời hơn. Phần bà, Ngọc Hoa biết chắc chắn là ly cà phê này sẽ làm cho bản thân mình không ngủ được đêm nay. Thế nhưng không sao cả, đằng nào bà cũng phải thức để trực cơ mà. Điều bà Ngọc Hoa không ngờ là ly cà phê đắng này lại làm bà tỉnh táo và sáng suốt vô cùng. Cho nên chuyện bà gặp ma không phải là chuyện mơ ngủ. Lúc đó khoảng 12 giờ đêm, bà Ngọc Hoa được báo sang một trại bệnh thật xa ở cuối nhà thương để ký giấy khai tử cho một ông già khoảng gần 60 tuổi. Ông này bị lao phổi rất nặng, lâu ngày ăn uống không được khiến thân thể gầy gò khô héo chỉ còn da bọc xương. Hai ngày trước, căn bệnh đã ăn lan vào mạch máu trong cuống phổi khiến ông ho ra máu nhiều. Do đó người nhà chở từ Nam Định lên vào nhập viện. Ai cũng biết là ông không thể sống được lâu. Nhưng đêm nay, lựa đúng vào cái đêm bà Ngọc Hoa trực thì ông ta lại chết, mà lại chết đúng nửa đêm, khiến bà phải đi lang thang giữa trời khuya lạnh lẽo đến cái trại bệnh xa xăm của ông để khám nghiệm. Sau khi chắc chắn là tim phổi, hệ thần kinh não bộ đều đã ngưng làm việc, thì bà mới dám ký tên vào tờ giấy khai tử, để bà y công đẩy cái xác không hồn này xuống phòng lạnh, chờ đến mai thông báo cho người nhà đến lãnh xác về chôn. Thế là vào giữa đêm khuya khoát thiêng liêng lạnh lẽo này, bà Ngọc Hoa vừa mới tiến thêm một người sang bên kia thế giới. Cái nghề thầy thuốc này lúc nào cũng đứng treo neo ở giữa hai thế giới. Bên này là bờ của sự sống, bên kia là bờ của cõi chết. Có người mới thấy đó mà đã vội vã đi sang bên kia, không kịp vẫy tay chào hay nói ra một lời vĩnh biệt. Có người sắp chết, sắp tới bờ bên kia thì mình giành giật kéo lại thoát khỏi tay tử thần để trở về lại thế giới bên này. Giữa cái chết và sự sống, hình như có một sự ràng buộc nối tiếp nào đó, chứ nó không đơn giản như người ta thường nghĩ. Những ý nghĩ về sống, về chết, về thế giới bên này, về thế giới bên kia, nó cứ lẩn quẩn trong đầu óc của bà. Bước chân Ngọc Hoa thì cứ thẫn thờ đi dọc theo những con đường mòn rờn rợn âm u quanh co để trở về với phòng trực. Đêm nay trời lành lạnh, thì thoảng một cơn gió thốc thổi ùa qua, khua động cảnh lá sum xuê của những cây bàng ngạo nghễ to lớn, khiến nó vang lên những tiếng kêu xào xạc như thì thầm, như những tiếng gọi đẩy ma quái trêu ghẹo những người nhát gan trong đêm đen. Cách khoảng xa xa chừng 20 thước là một cái bóng đèn điện tròn mù mờ treo lủng lẳng dọc theo các lối đi, nó không đủ soi sáng bước chân lần mò trên sỏi đá. Nhưng những con đường này, Ngọc Hoa đã quá quen, quen cả những tiếng rên xiết vặn mình của những hòn sỏi dưới chân gót giày đen. Trong đêm tối, hình như chúng gào thét lớn hơn, có khi như nguyền rủa, có khi lại tạo ra những tiếng cười rờn rợn, nghe như những âm binh từ cõi vô hình để dọa những người yếu bóng vía. Trên trời cao, giữa những vì sao đêm thưa thớt buồn bã, một vầng trăng lưỡi liềm già nua, nó không làm sáng thêm một chút nào cái bóng tối dày đặc trong bệnh viện. Trời đêm nay ít sao, ánh sáng yếu ớt lấp lánh như những ánh ma trời len lỏi giữa những cành lá rậm rạp đen sì, đang không ngừng run rẩy theo những cơn gió thốc chợt đến chợt đi. Khi bà Ngọc Hoa sắp sửa quẹo trái để trở về phòng trực, thì bà chợt thấy dưới ánh đèn mù đằng xa bên tay phải, có một cái bóng trắng ngồi trên băng đá dọc theo con đường nhỏ trước ngõ vào khu trại bệnh của sinh viên. Bà Ngọc Hoa đứng lại nhìn, thế nhưng xa quá, bà không thể nào nhận ra được bóng trắng trên băng đá đó là ai. Một chị y tá hay là một bà y công nhỉ? Nhưng lúc nãy ký giấy khai tử xong thì bà y công còn ở lại trong trại bệnh cơ mà. Đâu có thể ra đây trước bà được đâu. Có lẽ là một chị y tá nào đó ra ngồi hóng gió mát cho khỏe người thôi. Ngọc Hoa cất bước tiếp tục trở về phòng. Mới đi được có vài bước, hình như bà nghe thấy có tiếng khóc thút thít hòa lẫn trong tiếng sỏi đá rên rỉ ngay dưới chân mình. Ngọc Hoa vội ngừng lại để lắng nghe. Tiếng khóc khi đó nghe rõ hơn, đó là tiếng khóc của một người con gái. Tiếng khóc chỉ nhẹ thôi, nhưng nghe vẫn thật rõ, giống như quái đó đang khóc trực tiếp vào tai bà. Tiếng khóc đó nghe thật buồn, thật đau thương, khiến bà cũng cảm thấy nhói nhói tận sâu trong đáy lòng. Bà Ngọc Hoa đứng ngẩn ngơ tại chỗ, bà phân vân không biết phải làm gì, tự bảo rằng đó là chuyện riêng tư của người ta, mình xía vào làm gì. Nghĩ vậy, nên bà lại tiếp tục cất bước chậm chậm đi tiếp. Nhưng cái tiếng khóc thút thít đó, một lần nữa cho dù rất nhỏ thôi, nhưng bà vẫn nghe thật rõ bên tai mình. Hình như nó cố tình bay theo để rót vào trong tai bà những lời nỉ non ai oán thê lương từ một cõi u minh xa thẳm vọng về, khiến cho đôi chân của bà không thể nào tiếp tục bước đi nổi. Bước chân bà Ngọc Hoa bỗng chợt chậm lại rồi dừng hẳn. Bóng trắng kia giờ đã khuất sau lùm cây rậm rạp, nhưng tiếng khóc nỉ non thì vẫn tiếp tục tràn ngập đổ đầy hai lỗ tai của bà. Những âm thanh lạnh lẽo và rờn rợn. Khi đó, gió từ đâu bỗng thổi tới ào ạt liên tục ầm ầm trên đầu bà, khiến cho những chiếc lá nho nhỏ trên mấy cây bàng già rơi rụng lả tả như mưa. Cành lá nghiêng ngả xì xào vặn mình rên xiết kéo kẹt như trong cơn bão táp. Thế nhưng tất cả những thứ ấy vẫn không thể nào át đi được tiếng người con gái đang khóc thút thít kia. Mảnh trăng lưỡi liềm yếu ớt trên cao bỗng dưng núp sau đám mây đen, khiến cho cả bầu trời tối sầm lại. Bóng đèn điện mù mờ lạc lõng trong bệnh viện, nó lắc lư theo từng cơn gió thổi, khiến nó vốn đã mờ, nay lại càng thêm mờ ảo. Bầu trời như sụp xuống thấp hơn, không gian tối đen quanh bà như càng đậm đặc thêm. Bà Ngọc Hoa thấy như có làn gió lạnh ùa vào trong chiếc áo choàng trắng đang mặc, rồi nó len lỏi thấm vào trong cột xương sống, khiến bà rùng mình chợt cảm thấy lạnh lẽo vô biên. Giống y hệt như những chuyện ma quỷ nhập người mà bà đã đọc khi còn nhỏ. Nhưng cho đến lúc đó thì bà Ngọc Hoa vẫn tin chắc rằng trên cõi đời này không thể có ma được, cho nên bà đã rất bình tĩnh. Bà không để ý đến những gì xảy ra xung quanh mà chỉ tập trung ý nghĩ về người con gái cô đơn bất hạnh đang ôm một nỗi đau, đang thút thít khóc giữa trời giông gió khuya khoắt trong bệnh viện này. Sau một chút vân vân, bà Ngọc Hoa rảo bước quay trở lại để xem sao. Bà muốn tìm hiểu thử xem mình có thể giúp đỡ được gì không. Khi bà đến gần cái bóng trắng đó, thì tự nhiên trời quang mây tạnh, vầng trăng lưỡi liềm lại nhô ra khỏi đám mây. Nó sáng hơn khi nãy. Xung quanh nó là muôn vàn những vì sao lấp lánh chớp tắt mừng vui giữa trời khuya. Gió cũng ngừng thổi, bà chợt ngửi thấy mùi hoa lài thoang thoảng đâu đây, khiến cho bà rất ngạc nhiên. Vì bà biết chắc là trong nhà thương này không trồng cây nào có bông cả, nhất là bông thơm như hoa lài, vì thường thì bệnh nhân hay thân nhân của họ sẽ hái hết, cây cối sẽ trụi lụi, nên họ chỉ trồng cây không có hoa, không có trái mà thôi. Mùi hoa lài thì lại rất thân thuộc với bà, có thể nói đó là mùi hoa duy nhất mà bà thích. Thân thuộc đến nỗi, bà có thể ngửi thấy mùi hoa này từ rất xa. Khi đến gần bóng trắng, mùi hoa lại êm dịu càng đậm đà hơn, khiến cho bà cảm thấy khoan khoái, trong người cứ lâng lâng ngây ngất dễ chịu vô cùng. Bà quên hết mọi cực khổ trong ngày, chợt cảm thấy rất có cảm tình với người con gái này. Và bỗng dưng, bà cũng cảm thấy rất gần gũi với nàng, y như là bà đã quen với cô gái này từ lâu lắm. Tiếng khóc nức nở khi ấy chợt nhỏ lại, có lẽ cái bóng trắng biết có người đến gần mình chăng? Bóng đèn điện bên đường đã ngừng lung lay, để cho bà Ngọc Hoa thấy rõ, bóng trắng đang ngồi trên băng đá là một người con gái gầy gầy nho nhỏ, mái tóc đen dài óng mượt, không uốn, xõa xuống đến ngang lưng. Đầu nàng hơi cúi nghiêng về phía trước, làm cho cả một hàng tóc rũ thẳng xuống, nó giống như một bức rèm thưa đen che mập mờ nửa khuôn mặt trái xoan. Cô gái đó đang mặc chiếc áo bà ba trắng và chiếc quần lụa trắng mềm mại. Nhìn cách ăn mặc đó, Ngọc Hoa biết nàng không phải là y tá hay nhân viên trong bệnh viện. Có lẽ nàng là bệnh nhân mới nhập viện hay thân nhân có chuyện buồn nên mới ra đây ngồi than khóc một mình. Khi bà Ngọc Hoa đến thật gần, mùi hoa lại càng thơm tho, khiến cho bà thấy lòng mình thật an tĩnh. Bà tò mò hỏi. Xin lỗi, sao chị ra đây ngồi khóc một mình thế này? Người con gái kia từ từ ngẩng đầu lên thật chậm nhìn bà. Bà Ngọc Hoa thấy mặt đất xung quanh hơi rung động. Bà đứng không vững lắm, vì trước mặt bà là một người con gái đẹp tuyệt vời, tuổi chỉ chừng 25. đôi mắt nàng thật buồn, màu đen huyền lóng lánh như đang chứa đựng cả ngàn vì sao lạc lõng lấp lánh trên trời cao. Hai hàng lông mi dài đen, cong vút. Da mặt nàng trắng mịn màng, bà Ngọc Hoa chưa từng nhìn thấy ai không đánh phấn mà lại có thể trắng như vậy bao giờ. Nhưng đôi môi thì hơi nhạt màu như người thiếu máu. Có lẽ cũng đang bị lao phổi, nên nàng mới phải vào đây chữa trị chắc. Những sợi tóc rối vương vấn trên vầng trán cao, một vài sợi dính vào bên má, hình như còn thấm đẫm nước mắt của nàng. Có lẽ cô gái này đã ngồi đây khóc từ lâu lắm rồi. Cô gái chỉ nhìn bà Ngọc Hoa một chút, rồi lại cúi thật thấp xuống để khóc tiếp. Khi nãy tiếng khóc làm bà xót xa một, thì bây giờ tiếng khóc ấy lại khiến bà hơi rùng mình. Nhìn đôi vai gầy nho nhỏ run rẩy dưới làn lụa trắng mà ruột gan của bà Ngọc Hoa như bị xé rách tơi bời. Âm thanh rừng rức u uất đó khiến cho bà đứng lặng im không biết nói gì. Không gian quanh Ngọc Hoa tưởng chừng như đông thành băng giá, nó lạnh lẽo cứng ngắc tự ngàn năm như những tảng băng ở hai cực địa cầu. Chừng một lúc lâu sau, bà mới mở miệng nói được một câu. Thế nhà chị là ai thế? Bóng người đàn bà kia lắc đầu nhẹ nhẹ để những sợi tóc dài phất phơ nghiêng ngả mà không nói gì. Đầu óc sáng suốt trở lại, Ngọc Hoa khuyên lơn. Thôi, nhà chị về giường nằm nghỉ đi. Đừng ở ngoài này lâu, sương khuya lạnh lắm đấy. Khi đó người đàn bà mới nói, chất giọng âm u thoát tục như vọng về từ một cõi nào thăm thẳm. Em đâu có giường mà đi nằm nghỉ. Em có còn gì nữa đâu. Em chết rồi. Chúng nó chôn em trong rừng đấy. Em là Hà Lan đấy. Bà Ngọc Hoa hoảng hồn tỉnh dậy. Hóa ra bà ngủ gục ở bàn làm việc. Và đó chỉ là một giấc mơ kinh hoàng. Quay trở lại với thực tại. Đã gần 3 giờ sáng, Ngọc Hoa vẫn trằn trọc lăn qua lăn lại. Mớ suy nghĩ hoang mang trong đầu, không cho bà ngủ, mặc dù bản thân đã quá đỗi suy kiệt và đôi mi cũng gần như đã sụp xuống. Ở bên cạnh giường, con đã chìm trong giấc ngủ mộng mị, hơi thở của con bé phả ra như một lớp sương mỏng. Chẳng hiểu sao đêm nay, căn biệt thự nhà bà lạnh như một cái nhà xác. Có lẽ hệ thống sưởi gặp trục trặc, bà đoán vậy. Căn biệt thự rộng thênh thang tọa lạc trong khu chuyên gia của vợ chồng bà. Mấy hôm nay, lúc nào cũng thiếu hơi người vì chồng bà đã sang hẳn phòng làm việc ngủ để không phải nhìn thấy mặt bà nữa. Bà Ngọc Hoa chán trường, bà lần mò xuống nhà dưới để kiểm tra. Tạch một tiếng, ánh đèn neon trên trần soi sáng không gian rộng hơn 20 mét vuông. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Ngọc Hoa chợt giật bắn mình. Giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió đập vùn vụt vào ô cửa kính và tiếng rin rít dội lại đến chói tai. Thanh âm ấy nghe như tiếng móng tay người cào vào vách gỗ khiến cho bà giật thót mình. Xốc cao manh áo ngủ né đi tiếng thở mạnh trong lồng ngực, bà lắng tai nghe. Thanh âm đó chợt biến mất, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc đang điểm 3 giờ sáng. Bà Ngọc Hoa chau mày hoài nghi rồi cũng nhanh chóng quên đi, để tiếp tục tiến lại kiểm tra hệ thống sưởi. Chưa qua được một phút, tiếng động lạ đó lại phát ra, lần này cứ 3 tiếng một xoáy chặt vào óc bà rõ mồn một, khiến cho bà phải bực mình. Định thần nghe kỹ, Ngọc Hoa chắc chắn thanh âm đó phát ra ở nhà tắm. Nhà tắm của gia đình bà nằm khuất ở vị trí cuối hành lang, sát bên bếp và cách phòng làm việc chỉ khoảng 15 mét. Thanh âm kỳ lạ đó như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Bà Ngọc Hoa chậm chậm mở cửa tiến ra ngoài, rồi nhẹ nhàng tiến về phía phòng tắm. Bà sững người lại rồi vỗ trán. Có lẽ bàn tối tâm trí tập trung cho công việc, cho nên bà đã quên tắt điện. Thậm chí cả vòi nước ở bồn rửa mặt cũng không khóa kỹ. Nước đang theo đó mà nhỏ xuống. Âm thanh bà nãy có thể là do tiếng nước chảy chăng? Dĩ nhiên với một người kỹ tính và cầu toàn như bà, thì điều đó thật khó chấp nhận. Bà Ngọc Hoa lật đật tiến lại, bà đưa tay định tắt vòi nước, thì bất ngờ ánh đèn trong phòng tắm lại đột nhiên tắt ngúm. Bà giật mình đứng im tại chỗ, rồi bàng hoàng trở lại lần mò công tắc. Tạch một tiếng nữa, bà đứng ngây ngốc mấy giây rồi tự lẩm bẩm một mình. Quái nhỉ? Điện đón hôm nay bị làm sao thế này? Đổ lỗi cho bên bảo trì căn nhà làm ăn tắc trách xong, bà lại một lần nữa quay lại tính thực hiện công việc ban nãy. Bất chợt sắc mặt của bà đanh lại, thậm chí thêm một lần nữa hoảng loạn khi bồn rửa mặt lúc này là một màu đỏ lỏm như máu. Ngọc Hoa tái mặt lùi hẳn lại, bà đưa tay dụi mắt thì cái màu đỏ nhức nhối đó đã biến mất. Thay vào đó là màu đỏ nhạt như màu rượu vang hòa lẫn với nước, nó đang từ từ chảy ra từ chiếc vòi inox. Ngọc Hoa hoàn hồn, sự hoảng sợ trên khuôn mặt nhanh chóng thay bằng nét cáu bẳn, giận dữ. Bà đã tốn gần 3.000 đô cho bên bảo trì, vậy mà đường ống nước còn bị han rỉ. Cái thứ nước đỏ quạch kia chắc chắn là do rỉ sét rồi, bà chắc vậy. Nhanh tay khóa lại vòi nước, rồi bà đánh mặt đem theo nỗi tức giận tắt điện trở ra. Vừa đi được mấy bước, thì tiếng công tắc lại bật mở trở lại. Ánh sáng nhà tắm rực sáng, khiến cho bà giật mình quay ngoắt lại. Ngọc Hoa mon men đứng nhìn công tắc hồi lâu, rồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bà bất giác đưa tay tắt đèn nhà tắm thêm lần nữa, rồi ngây ngốc đứng thần người quan sát. Chừng độ mấy phút trôi qua, mọi thứ đã trở lại bình thường. Ngọc Hoa lắc đầu rồi quay người chậm chậm tính bỏ lên phòng ngủ. Đến đầu hành lang, bà ngoái nhìn lại hướng về phía nhà tắm, rồi mệt mỏi đưa tay tắt đèn. Ánh đèn vừa vụt tắt, bà giật mình lùi lại. Một phần vạn giây trước khi ánh đèn tắt lụi trả lại cho hành lang tối om, bà đã kinh hãi đứng tim khi nhận ra có một bóng người đứng lù lù nơi góc khuất đang nhìn bà chằm chằm. Bà điếng hồn đưa tay bật lại ngọn đèn, rồi lại tái mặt quan sát. Vẫn là dãy hành lang sạch bóng được lót bằng gỗ sồi thượng hạng, tuyệt không có bất cứ ai ngoài bà. Ánh đèn trên hành lang soi sáng cả một khoảng dài, khiến căn nhà bừng lên sinh khí. Theo thói quen, Ngọc Hoa đưa tay lên ngực làm dấu thánh giá, rồi thốt lên bằng giọng bàng hoàng, xen lẫn sự nhẹ nhõm trong khẩu âm. Giê-xu-ma, lạy Chúa tôi. Khi chắc rằng bản thân mình vừa gặp ảo giác, bà đặt tay lên công tắc rồi tắt đèn. Ánh mắt vẫn dán chặt về phía cuối hành lang để xem xét sự tình. Và lại một lần nữa, Ngọc Hoa lại rú lên khi ánh sáng vừa tắt lụi, thì cái bóng người kia một lần nữa đã lại hiện ra. Lần này cái bóng đó đứng lấp ló ngay sau cửa bếp, tức là chỉ cách chỗ bà đứng độ 15 mét. Ngọc Hoa rụng rời tay chân ngã ngồi ra đất, miệng khô khốc, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Không khí căn biệt thự đêm nay và đặc biệt là dãy hành lang này lạnh lẽo như nhà xác. Bà có thể cảm nhận từng làn gió thốc ra, hệt như những cánh tay ma quái bóp chặt cổ họng, khiến cho bà á khẩu, tiếng thét không thành lời. Ngọc Hoa dồn hết sức, bà bật sáng lại ngọn đèn trên trần hành lang, rồi lùi lại theo bản năng. Gai ốc toàn thân đã dựng đứng từ bao giờ. Đến lúc này bà hoàn toàn tin rằng, bóng người kia không phải là ảo giác, không phải do bản thân bà tưởng tượng ra, mà đó là thật. Bóng người đó chỉ biến mất khi ánh đèn bừng sáng, hoặc giả như cố tình không cho bà thấy. Ngọc Hoa kinh hãi đi giật lùi. Có thể cái bóng đó đang đứng bên cạnh, sau lưng hoặc chờ đợi bà ngay trong phòng ngủ. Cũng có thể nó đang lẩn khuất đâu đó trong căn nhà, chỉ chờ bà tắt điện là sẽ hiện thân. Đang trong cơn hoảng sợ tột độ, thì bất ngờ mùi hương hoa lài lại thoang thoảng bay ra, khiến bà rùng mình nhớ lại giấc mơ đêm qua tại bệnh viện. Ngọc Hoa ngồi bật dậy khi chuông đồng hồ báo thức điểm 7 giờ sáng. Phải chăng bà vừa trải qua một giấc mơ nữa? Tiếng chuông báo thức kéo bà trở dậy sau giấc ngủ đầy rẫy những ác mộng. Bà mệt mỏi khoác tấm áo lông thú, xỏ dép rồi gọi con bé con dậy theo thói quen. Hai người lục tục xuống nhà dưới, bà Ngọc Hoa mạnh dạn bật công tắc nhà tắm lên. Dĩ nhiên có con gái đứng bên cạnh, bà thấy vững tâm hơn hẳn. Phòng tắm rộng rãi chẳng có gì lạ, vẫn là cái cảm giác thân thuộc như bao ngày. Ngọc Hoa thở phào nhẹ nhõm, cùng con gái ngâm mình trong bồn tắm rồi trở ra ăn sáng. Nhưng ít nhiều những sự kỳ lạ đêm qua cũng đã khiến bà bận tâm phần nào. Ngày làm việc hôm ấy trôi qua chẳng có gì lạ. Tân chán nản đón con gái ở trường học rồi lái xe đi du lịch cho vơi bớt tâm tư. Sợ vợ ở một mình buồn chán, sáng nay trước khi lên nhận ca làm việc ở phòng trực, một người bạn thân có mang cho Ngọc Hoa con mèo mà cô ta hết sức cưng chiều để làm bầu bạn. Con mèo có cái tên rất kêu, tên là Bẹo, toàn thân nó có màu lông đen tuyền, dần dần vẫn hay gọi là con mèo Moon. Chiếc khóa đồng to bản vừa mở, cánh cửa vừa mới hé ra, con mèo vừa giơ tay bà Ngọc Hoa đã bất chợt kêu thét lên rồi lao bắn vào bên trong nhà. Bà Ngọc Hoa biết con mèo này đã lâu, ngày thường nó chỉ nằm ườn ra mà uống sữa. Bà chưa thấy nó hoạt động bao giờ, vậy mà hôm nay con mèo như bị ma nhập, nó cứ nhào vào chỗ chân cầu thang mà nhe nanh gầm gừ. Bà Ngọc Hoa tò mò tiến lại bế con mèo lên thì thấy toàn thân của nó cứ run bần bật, cổ họng thì vẫn liên tục rít lên những âm thanh man dại. Bà bế con mèo ra ghế sofa rồi vuốt ve đám lông đen mượt. Con mèo ngừng kêu gào, bắt đầu lim dim tỏ vẻ thích thú lắm. Thời tiết mùa đông ngày ngắn, còn đêm thì rất dài. Bà Ngọc Hoa nhanh chân mở khóa tiến vào nhà, trên tay là lỉnh kỉnh biết bao nhiêu đồ ăn thức uống. Từng làn gió xộc vào nhà lạnh buốt, bà bật sáng đèn rồi tiến vào trong bếp. Bỏ mớ đồ vừa mới mua xuống cái bàn ăn, rồi nhanh tay xếp chúng vào trong tủ lạnh. Đang chuẩn bị nấu ăn, thì bất ngờ ngoài cửa vọng lại ba tiếng gõ khổ khốc. Bà Ngọc Hoa bỏ mớ rau xuống, rồi trao mày thầm nhủ. Quái nhỉ? Giờ này ai đến tìm mình chứ? À, hay là con Phương? Nhưng mà nó đang trong ca trực cơ mà. Nghĩ vậy, nhưng bà cũng đứng dậy rồi nhanh miệng nói to. Ờ, tôi ra đây, chờ chút nhá. Bà nhanh tay vặn nắm cửa rồi tiến hẳn ra ngoài. Bên ngoài chỉ giặt một không gian âm u lạnh lẽo phủ kín cả khoảng sân trước mặt. Thế nhưng tuyệt nhiên, bà chẳng thấy bóng dáng ai cả. Bà Ngọc Hoa đứng mấy giây rồi đưa tay lên miệng nói lớn hơn. Ờ, đứa nào gõ cửa ấy nhỉ? Đứa nào đây? Đáp lại bà, chỉ có tiếng gió rít trong một không gian im ắng. Lát sau là âm thanh của một chiếc xe hơi mới phóng vụt qua. Bà Ngọc Hoa hoài nghi mấy giây, rồi cũng nhanh chóng khép cửa trở vào trong nhà. Vừa mới bước được ba bước vào bên trong, thì bất thần bà giật mình lùi lại. Tiếng con Bẹo trong nhà vừa gào ré lên. Liền sau đó là một tiếng cộp khô khốc vọng ra nghe rõ mồn một. Bà nhanh chân tiến lại bếp xem sự thể ra làm sao, thì phải hoảng hốt thốt lên. Ôi lạy Chúa, sao lại đổ hết ra thế này rồi? Con dao vừa mới mua ở siêu thị, lúc nãy vẫn còn nằm im lìm trên mặt bàn kê cạnh bức tường chóc sơn, bây giờ đã cắm rực đứng trên sàn nhà. Đám thịt heo rơi ra văng tung tóe bắn đầy ra lớp sàn gỗ mà bà vừa mới lau dọn lúc sáng, khiến bà bực mình lắm. Cái con mèo mất dạy này! Cơm nước tắm rửa xong xuôi, cũng đã gần 8 giờ tối. Mùa đông ảm đạm và buồn tẻ lắm, nên sau khi coi qua loa vô tuyến, bà bế con mèo vào phòng ngả lưng luôn. Phòng ngủ với lớp đệm màu xanh nhạt, cạnh giường ngủ có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó là đèn ngủ với vài vật dụng lặt vặt khác. Rèm cửa cũng có một màu xanh hài hòa, khiến cho căn phòng thêm phần nhẹ nhàng hơn. Sau một ngày dài mệt mỏi, bà Hoa đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ của mình. Không nhớ thiếp đi được bao lâu, cho đến khi những âm thanh leng keng lạnh lẽo nghe như tiếng chuông gọi hồn khẽ vang lên. Kèm theo đó là một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng chợt bủa vây, khiến cho không khí trong phòng lạnh như nhà xác, mặc dù điều hòa vẫn đang hoạt động hết công suất. Cái lạnh nhanh chóng len lỏi vào mạch máu, ngấm hết vào xương tủy, rồi bắt đầu lan ra tứ chi, khiến bà rùng mình tỉnh giấc. Lạ thay, bà thấy người mình cứng đờ, không hề có chút sinh khí. Cơ thể bà không cục cựa gì được, đầu cứ nặng trịch, toàn thân thì lạnh toát, xung quanh là một mảng tối đen. Nhưng bà vẫn cảm nhận được sự mơ hồ, bà cảm nhận được sự tồn tại của một cái gì đó. Bất giác từ sâu trong tâm can của bà, len lỏi ra một nỗi sợ hãi vô hình. Tim bà đập mạnh, mồ hôi bắt đầu đổ ra, bà Ngọc Hoa mơ hồ có ai đó đang sờ bàn chân mình, rồi bắt đầu sờ dần lên trên người. Đến lúc này, bà mới biết mình đã bị bóng đè. Ngọc Hoa nín thở mấy giây, rồi bà cố cựa quậy, nhưng tay chân không theo ý bà. Bà nằm im bất lực, nhưng hai mắt lại mở trừng trừng ra. Đập vào mắt bà là một hình ảnh cực kỳ kinh hãi. Nơi phía cuối giường kia, bất chợt xuất hiện có một bàn tay xanh xao gầy guộc đang túm chặt lấy chân của bà. Liền sau đó là một bóng người đang bò lên theo hướng đó. Sau nữa là mùi hoa lài lại thoang thoảng xộc đến. Cái thân ảnh xanh xao như mà đói đó, nó trườn lên rồi ngồi xếp bằng ngay trên ngực bà. Hai gò má hóp lại như bị bỏ đói lâu ngày, mớ tóc rối bù còn bết đi vì máu tươi. Cái đầu thì thủng một mảng to tướng. Nó đang ngồi đó, nhìn bà trừng trừng. Ngọc Hoa kinh hãi thét lên một tiếng, rồi bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn đang mở tối. Bà hoảng loạn nhận ra, đó chỉ là một cơn mộng mị. Ngồi thất thần hồi lâu, rồi bà đọc liền một bài kinh. Sau khi định thần trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là cơn ác mộng. Nằm một mình trên chiếc giường trống trải, nhưng bà không dám ngủ lại. Bà với tay lấy laptop tính xem phim cho nhanh hết đêm. Bất thình lình, ánh đèn trên trần tắt phụt đi. Cả căn phòng chìm nhanh vào một màu tối đen. Màn hình laptop nhanh chóng hiện lên những vân gờ nhiễu sóng vẫn thường thấy ở mấy chiếc tivi lỗi thời. Một cảm giác lành lạnh chỉ có trong thứ tiểu thuyết dọa ma rẻ tiền bán đầy vỉa hè, bất chợt tràn đến. Choáng đầy màn hình bây giờ là một clip quay chậm, một thứ màu đen trắng quện chặt đến khó thở. Ngọc Hoa như bị một ma lực vô hình, bà cứ dán chặt mắt mình vào màn hình máy tính. Đầu tiên trong thước phim quay chậm đó xuất hiện một tấm lưng đàn bà. Sau đó là cái bàn máy tính. Kế đó là một cái sổ trước mặt, rồi đến kệ sách. Ngọc Hoa tò mò gặng hỏi. Cô ta xem cái gì thế kia? Đoạn bà cố vươn người tới trước màn hình nhìn cho rõ. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Người đàn bà trong đoạn clip kia cũng đang vươn ra phía trước, hướng nhìn chuyển dịch xuống gầm bàn. Một màu đen đặc sệt chảy tràn cả ra nền sàn. Có cái gì đó đang nhỏ giọt. Bà Ngọc Hoa kinh hãi tự nhủ rằng mình tuyệt đối không được nhìn xuống dưới. Bà có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang chăm chú dõi theo bà bằng cái ánh nhìn chằm chằm của nó. Trong màn hình có điều gì đó? Không. Thứ đó đang chuyển động. Một cánh tay đang cựa quậy bắt đầu chạm cả vào người đàn bà trong clip và bà Ngọc Hoa. Rồi bà hãi hùng nhận ra, người trong clip kia chính là mình. Toàn thân bà run bần bật. Thứ nhô lên khỏi gầm bàn là một cái đầu lâu đàn bà với hố mắt sâu hoắm đâm thẳng vào bà. Thậm chí cuống họng không thể hét thành lời nữa. Bàn tay trơ đẩy xương kia bắt đầu xâm chiếm cơ thể và tâm trí của bà. Thế rồi dần dần, từ hốc mắt ngập những con giòi bọ trắng ẩn lúc nhúc lổm ngổm. Từ những ngón tay xác thịt thối rữa, bọn chúng tứa ra, rơi lộp bộp trên cơ thể bà. Ngọc Hoa hoảng sợ la lên, nhưng âm thanh phát ra từ miệng như dội vào một chiếc hộp kín, hoàn toàn không có thanh âm đáp trả. Giòi từ miệng, từ mắt, từ mũi cô ta, hàng ngàn, hàng vạn con, thậm chí hàng triệu con đang ngập ngụa trên cơ thể của bà. Cô ta có mái tóc dài và một gương mặt nát bấy. Bọn chúng bắt đầu gặm nhấm, ăn mòn. Khi ngất đi, Ngọc Hoa cảm thấy bản thân mình như trôi đến một khoảng không nào đó. Nó rỗng và đen đặc với một thứ áp lực kỳ dị đè nặng lên. Bà cố thoát ra nhưng vô vọng, những lối đi xoắn ốc sâu hun hút, đi mãi không kết thúc. Rồi bà nhìn thấy một cô gái mặc sơ mi trắng phía trước, mái tóc dài với đôi chân trần sáng lên trong khoảng đen đặc sánh. Nó thật nhạt nhòa. Rồi những màu sắc bắt đầu xuất hiện. Màu đỏ và màu đen, chúng quện chặt xếp chồng chéo lên nhau, hoang dại nặng nề và bắn tung tóe trước mặt đến ngạt thở. Như một bảng pha màu của gã họa sĩ vụng về nào đó. Thế rồi con đường dần sáng lên, đủ để Ngọc Hoa nhận ra những thây xác vỡ vụn, rải rác hệt như đám mannơ canh đủ hình thái. Một cái đầu mannơ canh đang nằm im, bất chợt chuyển hướng nhìn về phía sinh vật sống duy nhất trong cái thứ khoảng trống này. Những gương mặt không mang mắt, chỉ biết dõi theo bằng ý niệm chết chóc của chúng. Cô gái bước mỗi lúc một nhanh hơn, những bước chân rất nhẹ trên không khí. Càng cố đuổi theo thì lại càng chới với. Rồi cô ta cũng quay lại, một gương mặt đẹp nhưng rất buồn. Từ đôi mắt cô ta chảy tràn ra một dòng máu, ướt đẫm cả cái cổ với những vết rạch sâu. Trước cơ thể, đám nội tạng bị moi móc thấm đẫm thứ sắc đỏ khiến cho người ta phải nôn. Bà Ngọc Hoa dốc người xuống, ôm chặt lấy cổ họng của mình. Từng miếng thịt sống thối giữa vương vãi, gợn lên cái cảm giác của dịch vị trong dạ dày. Nhưng khi Ngọc Hoa ngẩng lên, cô ta đã biến mất. Và thay vào đó là một căn ngõ nhỏ tối tăm, ảm đạm. Đường gờ tường loang lổ vết bong chóc, cả một mảng gạch trải dài lộ ra những vết sơn vội vã. Cạnh đó có một cái mương rãnh hay cống gì đó mà Ngọc Hoa không thể xác định nổi. Nó nhớp nháp và bẩn thỉu. Thứ ánh sáng hắt ra nhờ những ánh đèn le lói từ vài ngôi nhà lụp sụp bên đường. Tiếng chó tru văng vẳng gợi lên cảm giác buồn thảm và xa xôi. Bóng ai đó đổ dài loang loáng. Rồi một người đàn ông trung niên xuất hiện, mùi cống rãnh và rác thải bốc lên. Dưới chân Ngọc Hoa là một vũng nước sậm màu. Đó là máu. Ông ta đang làm gì thế kia? Qua đôi vai ông ta, bà Ngọc Hoa nhìn thấy một xác đàn bà còn rất trẻ đang bị moi nội tạng. Đó chính là khuôn mặt của cô gái trong bệnh viện mà bà đã gặp, là Hà Lan. Sau khi cảnh sát thông báo cái chết của bà Ngọc Hoa trên báo đài với lý do đột quỵ, sau tang lễ 2 ngày, người ta phát hiện xác ông Văn Tân chết treo cổ ở một gốc cây ven cồn cát. Đó chính là nơi Văn Tân cùng Hà Lan gặp gỡ nhau trong lần đầu định mệnh. Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Vong Hồn Hà Lan của tác giả Mạnh Ninh đã khép lại. Gần đây có một cái drama về một cô gái có tên là Hiền Lành và Hồ Đồ đấy, đúng không ạ? Cái xe G63 gì đó. Mà không phải chỉ câu chuyện đó, rất là nhiều câu chuyện nói về con giáp thứ 13. Và Hà Lan thì không may là một cái con giáp 13 trong cái câu chuyện này. Thực ra để đánh giá về các cái nhân vật thì Cường cũng xin nói một chút về cái thế giới quan của mình. Ở đây nếu nói ai đáng thương nhất thì phải nói là nhân vật người vợ. Đúng không ạ nhỉ? Ngọc Hoa đấy. Đầu tiên thì bà này bà ấy say đắm anh họa sĩ kia, Văn Tân kia. Rồi bằng một cách nào đó bà đã nhờ người cha của mình gây áp lực và cưới được anh ta về làm chồng. Đó là một cái tình yêu mãnh liệt. Thực ra yêu thì không có gì sai, nhưng mà cố gắng chiếm đoạt thì có một cái gì đấy nó sẽ rất là khó để hạnh phúc. Sau rồi tính nghệ sĩ mà, thường bay bổng lãng mạn, gặp cô gái nào đẹp một chút là dễ xao xuyến lắm. Rồi phải lòng cô Hà Lan. Hà Lan mặc dù là nhân vật chính, cũng là cái nhân vật chịu rất là nhiều bi kịch khi mà cô đưa chân sang xứ người và bị lừa bán và cuối cùng bị giết chết, đúng không ạ? Nhưng cũng có phần đáng trách, tại vì qua cái lời viết của tác giả thì Hà Lan cũng đã biết anh chàng Văn Tân này có vợ rồi, nhưng mà cũng không làm chủ được cảm xúc của mình, cho nên là vẫn trao thân gửi phận cho anh ta và cuối cùng gặp phải cái thảm cảnh. Và trong cả ba nhân vật này thì rõ ràng là đáng trách nhất chính là người đàn ông, đúng không ạ? Đã có vợ rồi, lại có cảm tình với một cô gái tạm gọi là thôn quê đi, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Rồi cuối cùng mà khi tình cảm cô gái đã sâu đậm thì lại quá sợ áp lực từ gia đình mà nói những cái lời phũ phàng để đẩy cái cô gái này ra xa. Rồi cũng không hiểu làm sao mà lại về nhà lại giận dỗi vợ, bỏ vợ đấy để đến cái phòng làm việc để nghỉ thì cũng không hiểu thế nào. Nói chung đây là một cái tấm bi kịch của cả ba nhân vật. Người ta vẫn nói là tình yêu không có tội, nhưng mà chúng ta là con người, chúng ta không phải là những loài thú, đúng không ạ? Chỉ cần có mùi cơ thể, khi mà đến mùa giao phối là bắt đầu đi tìm bạn tình. Chúng ta là con người sống trong một cái xã hội đạo đức thì chúng ta phải biết kiềm chế cảm xúc của mình. Có rất là nhiều cách để kiềm chế. Chẳng qua con người sống buông thả cho nên mới dẫn tới những cái tấn bi kịch. Thực ra đàn nào, đàn ông hay đàn bà sống trong những cái bi kịch như này thì đều khốn khổ cả. Đều bị tổn thương cả. Đều bị tan vỡ cả. thông qua những cái câu chuyện cuộc tình tay ba, những con giáp 13 như thế này, thì Chí Cường mong rằng những người bạn đã theo dõi câu chuyện này thì chúng ta cũng có một cái nhìn nó nghiêm túc hơn với cuộc sống hôn nhân của mình. Nếu mà chẳng may sa đà thì cố gắng là giãn ra, quay trở về với gia đình, nó vẫn là tốt nhất, đúng không mọi người? Xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh rất nhiều với câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả đã hợp tác với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và Chí Cường cũng xin được thay mặt cho ekip của Hẻm Chuyện Ma xin được cáo lỗi với toàn thể quý vị thính giả. Đó là trong cái thời gian vừa rồi, các anh em trong ekip thực sự là bận rất là nhiều việc, cho nên là chuyện up lên thì cũng không thể gửi tới các quý vị thính giả ngay được. Đấy là một điều rất là đáng tiếc. Cứ người này bận việc này, rồi đến khi hết bận thì đến người khác. Cứ như vậy, các anh em cứ thay đổi với nhau. Và đến tận bây giờ, sau khi đã khá vất vả để ổn định lại, thì ekip mới có thể hoạt động được một cách bình thường. Và kể từ ngày hôm nay thì Hẻm Chuyện Ma sẽ liên tục sản xuất và phát hành những câu chuyện ma mới để phục vụ các quý vị thính giả yêu thích đề tài chuyện ma này. Chí Cường cùng ekip của mình rất là mong sẽ lại tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ từ quý vị thính giả. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Tạm biệt mọi người.